Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, ta muốn gả cho ngươi bốn. Cho nên tạm thời ý nghĩa chính là, có lẽ có một ngày nhịn không được, liền sẽ thú tính đại phát. Tiểu thỏ kéo ra bản thân khóe miệng, cúi đầu lại yên lặng uống một ngụm sữa đậu nành. Không nghĩ tới, Từ Cảnh Thần vậy mà một mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn xem hai người bọn họ hồi lâu. Mới gần từng chữ hướng về Trình Chi Ngôn hỏi, ý kia là, ngươi còn không có xuống tay với tiểu thỏ. Ân, Trình Chi Ngôn không mặn không lạt lên tiếng. Cho nên, ý kia là, ngươi kỳ thật, vẫn là một cái, lão, sử, nam. Từ Cảnh Thần ngữ khí nói đến rõ ràng rất bình thản. Nhưng mà cuối cùng ba chữ kia, vẫn là bị hắn tăng thêm ngữ điệu. Phốc một tiếng, tiểu thỏ vừa mới uống vào trong miệng sữa đậu nành, lại một miệng phun tới. Từ Cảnh Thần lần nữa đưa tay xoa xoa trên mặt mình bị phun đến sữa đậu nành. Một mặt im lặng biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ nói, người có thể hay không đừng lại phun sữa đậu nành. Buồn nôn chết rồi. Khụ khụ khụ, tiểu thỏ dắt lấy giấy lau, sắc mặt lúng túng cho Từ Cảnh Thần xoa xoa. Sau đó bất đắc dĩ nói, chúng ta có thể hay không đừng lại thảo luận cái vấn đề này. Vậy ngươi nghĩ thảo luận cái gì? Từ Cảnh Thần một đôi xinh đẹp đôi mắt thẳng tắp nhìn xem tiểu thỏ. Không giải thích được nở nụ cười. Sau đó lập tức lại đình chỉ bản thân ý cười. Đáng tiếc qua mấy giây, hắn lại nhịn không được cười lên. Tiểu thỏ bị hắn cười đến trong lòng hoảng sợ. Ngươi cười gì vậy? Ta, Từ Cảnh Thần vừa cười một bên quay đầu nhìn Trình Chi Ngôn một chút. Sau đó liều mạng chịu đựng bản thân ý cười nói. Ta nghĩ ra rồi. Hắn mới vừa nói bản thân sẽ không cầm thú đến đối với một cái thiếu nữ vị thành niên ra tay. Ta đột nhiên nghĩ đến. Chờ ngươi trưởng thành, hắn cũng nên 25 tuổi. 25 tuổi, y nguyên vẫn là một cái lão. Sử, nam. Ha ha ha ha ha ha, tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình không khí chung quanh tựa hồ lập tức liền hạ nhiệt mấy độ. Nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh mình Trình Chi Ngôn. Cái kia song tròng mắt trong suốt bên trong, chính lộ ra tùm hàn quang. Cười đủ không? Trình Chi Ngôn băng lãnh mà âm vụ thanh âm đột nhiên vang lên. Khụ khụ khụ, Từ Cảnh Thần tranh thủ thời gian ngừng bản thân nụ cười. Một mặt xin lỗi thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Không có ý tứ a, không cẩn thận lời nói thật. Hy vọng ngươi không nên tức giận. Trình Chi Ngôn hé mắt, nhìn xem ngồi ở bản thân đối diện cái kia chán ghét tiểu quỷ. Đưa tay túm lên tiểu thỏ cánh tay. Đứng lên nói, chúng ta ăn no rồi. Ngươi từ từ ăn a. A, Từ Cảnh Thần liền giật mình. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn. Còn chưa kịp nói chuyện, liền trơ mắt nhìn Trình Chi Ngôn kéo lấy tiểu thỏ đi thẳng ra ngoài. Từ Cảnh Thần nháy mắt mấy cái, một cái tay chống đỡ cái cằm nhìn xem bọn họ dần dần đi xa bóng lưng. Nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt nụ cười, tự nhủ, như vậy thì tức giận nha, thực sự là không tốt đẹp gì chơi. Chấm chấm, ra nhà kia tiệm ăn sáng, tiểu thỏ lảo đảo đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng đi tới. Nàng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, nhìn xem Trình Chi Ngôn căng cứng bên mặt, trong lòng không nhịn được đánh lấy trống nhỏ. Phải làm gì đây? Nước chanh ca ca giống như tức giận. Bất quá nói trở lại, nguyên bản nàng còn không có suy nghĩ qua những vấn đề này. Vừa rồi nghe Từ Cảnh Thần vừa nói như vậy, nàng mới đột nhiên giật mình. Đợi nàng 18 tuổi thời điểm, nàng nước chanh ca ca đã 25 tuổi. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-nối-suong-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toai-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter k. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.